Đại Bồ Tát quán sát thân tướng của mình, xem như ghẻ, như nhọt, như oán thù, như tên độc, là chỗ khổ, là cội gốc của tất cả thiện ác. Thân này giàu bất tịnh như vậy, Bồ Tát vẫn săn sóc nuôi dưỡng. Chẳng phải vì tham thân, chính là vì pháp lành. Chẳng phải vì sanh tử, chính là vì niết bàn, vì thường, lạc, ngã, tịnh, vì đạo Bồ Đề, vì nhất thừa, vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì pháp dương. Đại Bồ Tát thường phải giữ gìn thân thể cho được an toàn, để biên chép, thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, tư duy ý nghĩa kinh Đại Niết Bàn này. Vì thế nên Bồ Tát phải khéo giữ gìn thân thể. Do nghĩa này nên Bồ Tát đặng xa lìa tất cả ác lậu. Như người muốn qua sông phải khéo giữ gìn thuyền bè, người đi đường xa khéo giữ gìn ngựa hay, như nhà trồng tỉa khéo giữ gìn phân tro, như vì chữa độc nên khéo giữ gìn rắn độc, như người vì của cải nên nuôi dưỡng chiên đà la, như vì muốn phá giặc nên nuôi dưỡng dũng sĩ, như người lạnh giữ gìn ngọn lửa, như người bệnh hủi tìm cầu thuốc độc. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dầu thế thân này đầy vô lượng nhớp nhơ, nhưng vì muốn thọ trì kinh Đại Niết Bàn nên vẫn giữ gìn nuôi dưỡng. Đại Bồ Tát xem voi ác cùng bạn ác đồng nhau không khác, vì đều làm hại thân. Đối với voi ác, Bồ Tát chẳng sợ bằng bạn ác, vì voi ác chỉ hại thân mà chẳng hại được tâm. Bạn ác thời hại cả hai thứ thân và tâm. Voi ác chỉ làm hại một thân, bạn ác có thể làm hại vô lượng thân lành, vô lượng tâm lành. Voi ác chỉ có thể phá hoại thân hôi nhơ, bạn ác có thể phá hoại tịnh thân cùng tịnh tâm. Voi ác chỉ có thể làm hại dục thân, bạn ác làm hại đến pháp thân. Bị voi ác giết chẳng xa đến ba đường ác, bị bạn ác giết tất xa đến ba đường ác. Voi ác chỉ là kẻ oán thù của thân, bạn ác là kẻ oán thù của pháp lành. Do đây nên Bồ Tát thường phải xa lìa bạn ác. Những ác lậu như vậy, phàm phu chẳng xa lìa nên sanh ác lậu. Bồ Tát xa lìa thời chẳng sanh ác lậu. Bồ Tát còn không có ác lậu như vậy, huống là Như Lai. Thế nào là gần gũi ác lậu? Tất cả phàm phu lãnh lấy y phục, vật thực, đồ nằm, thuốc thang, họ vì sự đòi hỏi của thân tâm mà tìm cầu những vật như vậy, nên gây tạo nhiều tội ác, chẳng biết là lỗi lầm, phải luân hồi trong ba đường ác, do đây nên gọi là ác lậu. Đại Bồ Tát thấy những lỗi như vậy, thời bèn xa lìa. Lúc cầu y phục, Bồ Tát bèn nhận lấy. Chẳng phải vì thân, mục đích chỉ vì pháp lành. Chẳng kiêu mạn, thường khiêm tốn, chẳng vì phục sức tốt đẹp, chỉ vì hổ thẹn, để che lạnh, che nắng, che gió mưa, ngăn mũi mồng. Bồ Tát giàu lãnh thọ vật thực, nhưng lòng chẳng tham đắm, chẳng vì thân, chỉ vì chánh pháp, chẳng vì da thịt, chỉ vì chúng sanh, để trị bệnh đói, giàu đặng món ăn ngon cũng vẫn không tham đắm. Bồ Tát lúc nhận lấy phòng nhà cũng như vậy, chẳng để quan niệm tham đắm ở nơi lòng, vì che mưa gió, vì bồ đề mà nhận lấy phòng nhà. Lúc cầu thuốc thang, lòng Bồ Tát không tham đắm, chẳng phải vì mạng sống, chỉ vì chánh pháp, vì pháp thân huệ mạng. Như người bị ung nhọt, dùng thuốc đắp lên lấy giải bó đó, như vậy là chỉ vì để rút máu mủ cho bệnh được lành. Vì tránh gió độc nên ở trong nhà kín. Cũng vậy, Đại Bồ Tát xem thân thể là ung nhọt nên lấy y phục che đậy. Vì cửu khiếu máu mủ mà tìm cầu món ăn vật uống. Vì mưa gió độc nên nhận lấy phòng nhà. Vì bốn độc phát bệnh nên tìm cầu thuốc thang. Vì đạo Bồ Đề mà Bồ Tát lãnh lấy bốn thứ cúng dường chẳng vì mạng sống. Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Nếu tôi chẳng nhận lấy bốn thứ cúng dường này, thời thân thể phải chết mất, chẳng thể nhẫn thọ khổ nhọc. Nếu không kham sự khổ nhọc, thời không thể tu tập pháp lành. Nếu kham sự khổ nhọc, thời có thể tu tập vô lượng pháp lành. Nếu tôi chẳng kham nhẫn các sự khổ, thời sẽ sanh lòng giận hờn đối với việc nghịch trái, và sẽ sanh lòng tham đắm đối với cảnh thuận vui. Nếu tìm cầu sự vui mà chẳng đặng, thời sanh lớn vô minh mê muội. Do đây nên phàm phu sanh những ác lậu đối với bốn thứ cần dùng. Bồ Tát vì có thể quan sát như vậy nên chẳng sanh những ác lậu, do đây nên gọi là vô lậu. Bồ Tát còn vô lậu như vậy huống là Như Lai, vì thế nên Như Lai chẳng gọi là hữu lậu. Này thiện nam tử, tất cả phàm phu dầu khéo giữ gìn thân tâm, vẫn còn sanh ba thứ ác giác. Do cớ này nên dầu phục trừ phiền não, đặng sanh cõi trời phi tưởng, nhưng vẫn phải trở lại đọa trong ba đường dữ. Ví như có người đi qua biển lớn, sắp đến bờ mà bị chết đuối. Phàm phu trên đây cũng vậy, sắp ra khỏi ba cõi, trở lại đọa nơi tam đồ. Đó là do vì không có thiện giác, chính là không có sáu chánh niệm. Phàm phu tâm lành yếu kém, tâm ác lại lẫy lừng. Vì tâm lành kém nên trí huệ cũng kém, vì trí huệ kém nên thêm lớn những ác lậu. Bồ Tát nhờ huệ nhãn thanh tịnh thấy lỗi của ba thứ giác quán, biết ba thứ giác quán này có những họa hoạn thường làm oán thù đối với ba thừa. Do ba thứ giác quán này làm cho vô lượng phàm phu chẳng thấy Phật tánh, trong vô lượng kiếp điên đảo cho rằng Phật Thế Tôn không có thường, lạc và ngã, chỉ có tịnh thôi. Lại cho rằng Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn. Tất cả chúng sanh là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, mà điên đảo cho là có thường, lạc, ngã, tịnh. Thì không có tam thừa mà điên đảo cho là thật có tam thừa. Đạo nhất thừa chân thật mà điên đảo cho là không có nhất thừa. Ba thứ giác quán này thường bị chư Phật và Bồ Tát quở trách. Ba thứ giác quán này thường hại nơi mình cũng hại đến kẻ khác. Có ba thứ giác quán này thời sanh ra tất cả điều ác. Ba thứ giác quán này chính là ba sợi dây trói liền chúng sanh trong sanh tử vô biên. Bồ Tát thường quan sát ba thứ giác quán này. Hoặc có lúc vì nhân duyên đáng lẽ phải sanh dục giác, Bồ Tát yên lặng chẳng lãnh thọ. Ví như người xinh đẹp sạch sẽ chẳng nhận lãnh tất cả phẫn nhơ, như hoàng sắc nóng không ai cầm lấy, như dòng Bà La Môn chẳng nhận thịt bò, như người no bụng chẳng nhận đồ ăn dở, như vua chuyển luân chẳng ngồi chung một giường với chiên Đà La. Bồ Tát khinh ghét ba thứ ác giác, chẳng nhận chẳng ham. Cũng như vậy, Bồ Tát thường suy nghĩ, chúng sanh biết rằng ta là ruộng phước tốt, ta đâu nên nhận pháp ác ấy. Nếu ta nhận pháp ác, thời chẳng đáng là ruộng phước của chúng sanh. Dầu ta chẳng tự nói mình là ruộng phước tốt, nhưng chúng sanh thấy hình tướng bèn nói ta là ruộng phước. Nếu ta sanh ác giác như vậy, thời là khi dối tất cả chúng sanh. Thuở quá khứ, vì khi dối nên trong vô lượng kiếp đọa ba đường ác, trôi lăn trong sinh tử. Nếu ta có ác tâm giận của người cúng thí, tất cả thiên nhân và ngũ thông tiên đều sẽ rõ biết, sẽ bị quở trách. Nếu ta có ác giác nhận sự cúng thí của người, sẽ làm cho thí chủ được phước đức kém ít hoặc không phước đức. Như thế ta là kẻ thù oán của thí chủ. Tất cả thí chủ thường mến kính ta, sao ta lại khi dối họ mà cho làm kẻ oán thù của họ? Vì ta làm cho họ được ít phước đức hoặc không phước đức. Bồ Tát thường suy nghĩ, ta thường tự xưng là người xuất gia. Luận về người xuất gia chẳng sanh ác giác, nếu sanh ác giác thời chẳng phải xuất gia. Người xuất gia thân cùng miệng phải tương ưng, nếu chẳng tương ưng thời chẳng phải xuất gia. ta bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè để xuất gia tu hành, chính là thời kỳ tu tập những thiện giác, không phải là thời gian sanh ác giác. Ví như có người vào biển tìm châu báu, chẳng lấy chân châu mà lại lấy thủy tinh. Cũng như có người bỏ âm nhạc mà đi chơi giỡn trên đống phẫn nhơ. Như bỏ bảo nữ mà giao thông với tớ gái. Như bỏ bồn vàng mà dùng chậu sành. Như bỏ vị cam lộ mà uống thuốc độc. Như bỏ y sĩ thân thiện tài giỏi mà cầu thuốc với y sĩ oán thù dở. Cũng vậy, ta bỏ lìa pháp vị cam lộ của đại sư Như Lai Thế Tôn mà nhận lấy các thứ ác giác của ma oán. Thân người khó đặng như hoa ưu đàm mà ta đã được. Như Lai khó gặp như hoa ưu đàm mà ta đã gặp. Pháp bửu thanh tịnh khó được thấy nghe mà ta được nghe. Như con rùa nuôi gặp được bọng cây nổi. Mạng người chẳng dừng qua ma hương thác nước đổ. Ngày nay dầu còn khó bảo đảm được ngày mai, sao lại buông lung ở nơi pháp ác? Thời tráng kiện chẳng dừng qua mau như ngựa chạy, sao lại tự thị sanh lòng kiêu mạn? Bốn ác ma rình rập tìm cầu lỗi lầm của ta, sao lại để cho ác giác sanh khởi? Ví như nhà hư mục sắp sập, mạng sống của ta cũng vậy, đâu nên sanh việc ác? Phàm sa môn gọi là tỏ ngộ nơi thiện giác, ta là sa môn sao lại sanh ác giác? Người xuất gia phải tu đạo lành, nay ta làm ác đâu đáng gọi là xuất gia. Bà La Môn gọi là người tu hành thanh tịnh, nay ta thực hành ác giác chẳng thanh tịnh, đâu gọi là chân thật Bà La Môn. Nay ta cũng gọi là dòng sát đế lợi. Luận về dòng sát đế lợi, thời hay trừ được kẻ oán địch. Nay ta chẳng trừ được oán địch ác giác, đâu đáng gọi là dòng sát đế lợi. Tỳ kheo gọi là phá phiền não, nay ta chẳng phá được ác giác phiền não, đâu đáng gọi là tỳ kheo. Trong đời có sáu chỗ khó được gặp gỡ, nay ta đã được, đâu nên để ác giác ở nơi lòng. Những gì là sáu chỗ khó được? Một là Phật ra đời khó gặp, hai là chánh pháp khó nghe, ba là tâm lo sợ khó sanh, bốn là khó được ở Trung Quốc, năm là khó được thân người, sáu là năm căn khó đầy đủ. Sáu việc như vậy khó được mà ta đã được, vì thế nên chẳng nên sanh ác giác. Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn này thường xuyên quán sát những ác giác như vậy. Hàng phàm phu chẳng thấy lỗi họa của ác giác, nên lãnh thọ ba thứ ác giác, gọi đó là lãnh thọ ác lậu. Bồ Tát thấy như thế nên chẳng lãnh chẳng ham, nương nơi tám thánh đạo để trừ bỏ đó, để chặt đứt đó. Do đây nên Bồ Tát không thọ ác lậu. Sao lại nói rằng Như Lai có ác lậu? Do nghĩa này nên Như Lai chẳng phải là hữu lậu. Này thiện nam tử, phàm phu nếu gặp lúc thân tâm khổ não, thời sanh các sự ác. Lúc bị thân bệnh hay tâm bệnh, khiến thân, khẩu, ý tạo những nghiệp ác. Vì tạo nghiệp ác nên luân hồi trong ba đường dữ thọ những sự khổ. Tại sao vậy? Vì phàm phu không có niệm huệ. Bồ Tát thường tự suy xét rằng, ta từ vô số kiếp xưa đến nay, vì thân tâm này mà gây tạo những nghiệp ác, nên phải luân chuyển trong sanh tử đọa nơi ác đạo, chịu đủ sự khổ, làm cho ta xa lìa con đường chân chánh ba thừa. Suy nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát rất sợ sệt đối với thân tâm của mình, lìa bỏ việc ác mà thẳng đến đạo lành. Ví như có quốc vương đem bốn con rắn độc đựng chung trong một cái trấp, sai người nuôi dưỡng, cho ăn, tắm rửa. Vua ra lệnh, nếu để một con rắn giận dữ không vừa lòng, thời ta sẽ xử tử nhà ngươi. Người đó nghe lệnh nghiêm khắc của quốc vương, sợ quá bỏ chấp rắn chạy trốn. Vua liền sai năm chiên đà la cầm dao rượt theo. Người ấy ngó ngoái lại, thấy phía sau năm người rượt gấp, bèn vội chạy đi. Năm người lập kế giấu dao, rồi bí mật sai một người giả dạng hiền lành đến khuyên bảo người ấy trở lại. Người ấy chẳng tin, chạy thẳng đến một tụ lạc kia để ẩn trú. Lúc đã vào trong tụ lạc, xem thấy những nhà cửa đều không có người, cũng không có đồ vật, bèn ngồi trên đất. Thoạt nghe trên không có tiếng nói: "Này nam tử, tụ lạc này hoang vắng không có cư dân, đêm nay sẽ có 6 tên cướp đến. Nếu người gặp cướp, thời khó bảo tồn tính mạng." Người ấy nghe tiếng trên hư không bảo như vậy, sợ hãi quá bèn bỏ tụ lạc mà đi. Dọc đường gặp một con sông nước chảy gấp, tìm không có thuyền bè, vì sợ nên lấy các thứ cỏ cây kết làm bè. Tự nghĩ rằng, nếu ta dừng ở nơi đây, tất sẽ bị rắn độc, năm chiên đà la, một người dối hiền lành và 6 tên cướp làm nguy hại. Còn nếu qua sông, thời chiếc bè này không bảo đảm, có thể sẽ phải chìm chết. Nhưng thà chết đuối, trọn chẳng để kẻ ác kia làm hại. Suy nghĩ xong, kéo bè cỏ xuống nước, thân nằm trên bè, tay ôm bè, chân đạp nước, vượt dòng nước chảy xiết mà qua sông. Lúc đã được qua đến bờ bên kia an ổn không hỏa hoạn, hết kinh sợ, trong lòng rất thơ thới vui vẻ. Bồ Tát đặng nghe và thọ trì kinh Đại Niết Bàn, suy xét thân này như cái trấp. Địa, thủy, hỏa, phong như 4 rắn độc: kiến độc, xúc độc, khí độc, nọc độc. Tất cả chúng sanh gặp 4 rắn độc này, thời phải mất thân mạng. Tứ đại cũng như vậy, hoặc kiến chấp làm độc, hoặc chạm xúc làm độc, hoặc hà khí làm độc, hoặc cắn nọc làm độc. Do đây nên xa lìa những điều lành. Bồ Tát suy xét 4 rắn độc có 4 dòng họ: dòng sát đế lợi, dòng ba la môn, dòng tỳ xá, dòng thủ đà. Tứ đại cũng có 4 chủng tánh: tánh cứng, tánh ướt, tánh nóng, tánh động. Vì thế nên Bồ Tát xem tứ đại đồng chủng tánh với 4 rắn độc. Bồ Tát lại suy xét 4 rắn độc này thường rình hại người, lúc nào sẽ nhìn ngó, lúc nào sẽ chạm xúc, lúc nào sẽ hà hơi, lúc nào sẽ cắn. Tứ đại cũng như vậy, thường rình chờ dịp để hại chúng sinh. Nếu bị 4 rắn độc hại chết, chẳng đến nỗi phải đọa trong 3 đường ác. Nếu bị tứ đại giết hại, tức sa vào 3 đường ác. 4 rắn độc này dầu săn sóc nuôi dưỡng nó, nhưng nó cũng thường muốn giết người. Cũng vậy, dầu thường cung cấp, nhưng tứ đại cũng luôn kéo dắt người tạo những nghiệp ác. 4 rắn độc ấy, nếu một con sân giận, thời sẽ giết người. Tánh tứ đại, nếu một đại phát lên, cũng có thể hại người. 4 rắn độc ấy dầu ở chung một chỗ, nhưng tâm tánh của nó đều riêng khác. Tứ đại dầu đồng ở một thân, mà tánh của mỗi đại khác nhau. 4 rắn độc ấy dầu có cung kính nó, cũng khó có thể gần gũi nó. Tứ đại cũng như vậy. 4 rắn độc ấy nếu lúc hại người có được phù chú thuốc men của Sa Môn hay Bà La Môn, thời có thể chữa trị. Tứ đại giết người, dầu có Sa Môn hay Bà La Môn dùng thần chú phép tắc cũng chẳng trị được. Như người trí nghe hơi tanh của rắn độc liền tránh xa, chư Phật, Bồ Tát nghe hơi hôi của tứ đại cũng liền tránh xa. Bồ Tát lại suy nghĩ, tứ đại như rắn độc nên rất sợ sệt, chạy đi lo tu 8 thánh đạo. Năm chiên đà la dùng lễ cho 5 ấm. Bồ Tát quán sát 5 ấm như chiên đà la. Chiên đà la thường hay làm cho người phải xa lìa ân ái mà hội họp với oán thù. Cũng vậy, 5 ấm khiến người tham gần pháp ác mà xa lìa những pháp lành. Như chiên đà la võ trang để tự vệ, hoặc dao, gậy, cung tên hoặc thuẫn giáp, họ có thể hại người. Cũng vậy, 5 ấm dùng các thứ phiền não để tự võ trang, hại những người ngu si làm cho sa vào trong 3 cõi. Như chiên đà la bắt được người có tội lỗi bèn giết hại. Cũng vậy, 5 ấm có những kiết sử thường hay hại người. Do nghĩa này nên Bồ Tát quán sát 5 ấm như chiên đà la. Lại như Chiên Đà La không tâm từ mẫn, họ hại cả người thân cũng như kẻ thù. Cũng vậy, năm ấm hại cả pháp lành, pháp ác, không lòng từ mẫn. Như Chiên Đà La não hại tất cả mọi người, ngũ ấm dùng các thứ phiền não thường não hại tất cả chúng sanh trong dòng sanh tử. Chiên Đà La luôn luôn có tâm niệm muốn giết hại, năm ấm cũng thường có những kiết sử não hại. Như người cụt chân lại không dao gậy, không người hộ vệ, phải biết người này ắt bị Chiên Đà La giết hại. Cũng vậy, chúng sanh không chân, không dao, không hộ vệ, thời bị giặc năm ấm làm hại. Chân lệ cho giới, dao lệ cho trí huệ, người hộ vệ lệ cho thiện tri thức. Nếu không, ba điều này tất bị năm ấm làm hại. Do đây nên Bồ Tát xem năm ấm như Chiên Đà La. Bồ Tát lại quán sát năm ấm còn hơn Chiên Đà La, vì người bị Chiên Đà La giết hại chẳng đọa địa ngục, còn bị năm ấm giết hại thời đọa địa ngục. Do đây nên Bồ Tát lập thệ rằng: tôi thà trọn đời gần Chiên Đà La chứ chẳng gần năm ấm, dầu chỉ tạm thời. Chiên Đà La chỉ có thể hại nơi người ngu si ở cõi dục, giặc ngũ ấm hại khắp tất cả phàm phu chúng sanh trong ba cõi. Chiên Đà La chỉ có thể giết hại người có tội, năm ấm giết hại chúng sanh không luận có tội hay không tội. Chiên Đà La chẳng giết hại người già cả, phụ nữ và trẻ thơ, năm ấm giết tất cả chúng sanh không luận già trẻ cùng phụ nữ. Vì thế nên Bồ Tát quán sát năm ấm còn hơn Chiên Đà La, lập thệ trọn đời thà ở gần Chiên Đà La chứ chẳng gần gũi năm ấm, dầu chỉ tạm thời. Chiên Đà La chỉ hại người khác, không bao giờ tự hại mình. Giặc năm ấm hại mình, hại người hơn Chiên Đà La. Chiên Đà La có thể dùng lời lành, tiền của, châu báu lo lót mà được thoát khỏi. Năm ấm chẳng như vậy, không thể dùng lời lành để khuyến dụ, cũng không thể dùng tiền của châu báu lo lót mà được thoát khỏi. Trong ngày đêm, Chiên Đà La chẳng ắt luôn luôn giết hại. Năm ấm thời niệm niệm thường giết hại chúng sanh. Chiên Đà La chỉ ở một chỗ, có thể trốn lánh khỏi. Năm ấm thời ở khắp tất cả chỗ, nên không thể trốn lánh. Chiên Đà La dầu hại người, lúc hại xong thời chẳng theo nữa. Năm ấm khi đã giết hại chúng sanh lại theo dõi luôn chẳng rời. Do đây nên Bồ Tát lập thệ, thà trọn đời ở gần Chiên Đà La, quyết không gần gũi năm ấm, dầu chỉ tạm thời. Người có trí huệ dùng phương tiện lành khéo thoát khỏi đặng năm ấm, chính là thực hành tám thánh đạo, sáu ba la mật, bốn vô lượng tâm mà được giải thoát. Thân tâm chẳng bị năm ấm làm hại, vì thân như kim cương, tâm như hư không. Do nghĩa này nên Bồ Tát quán sát năm ấm có những điều chẳng lành, lòng rất sợ sệt, lo tu tám thánh đạo. Cũng như người kia sợ bốn rắn độc cùng năm Chiên Đà La, kiếm đường chạy trốn, không dám ngó ngoái lại. Kẻ giả làm bạn thân chính là để lệ cho tham ái. Bồ Tát quán sát kỹ tham ái như kẻ địch giả làm người thân. Nếu đã biết được là giả, thời không bị hại. Còn nếu chẳng rõ biết, tất sẽ bị hại. Cũng vậy, nếu biết được tánh của tham ái, thời nó chẳng thể làm cho chúng sanh luân chuyển sanh tử. Như không rõ biết, thời phải luân hồi trong sáu loài, chịu đủ mọi sự khổ. Vì tham ái làm hại khó bỏ lìa, như kẻ địch giả làm người thân nên khó xa lìa. Kẻ oán địch giả làm người thân luôn rình chờ có dịp để hại người. Tham ái làm cho người xa lìa tất cả pháp lành, gần gũi tất cả pháp ác cũng như vậy. Bồ Tát quán sát kỹ tham ái như kẻ địch giả người thân, vì thấy mà chẳng thấy, vì nghe mà chẳng nghe. Như người phàm phu thấy lỗi sanh tử, giàu có trí huệ nhưng vì si mê che đậy nên rồi lại chẳng thấy lỗi. Hàng thanh văn duyên giác cũng như vậy, giàu thấy nhưng chẳng thấy, giàu nghe nhưng chẳng nghe. Do tâm tham ái nên dầu thấy lỗi sanh tử mà không thể mau đến vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa này nên Bồ Tát xem tham ái như kẻ địch giả người thân. Như kẻ oán địch chẳng thân mà giả là người thiệt thân, chẳng thể gần gũi mà giả gần gũi, là ác mà giả là lành, chẳng thân yêu mà giả là thân yêu, để luôn luôn chờ dịp hại người. Tham ái cũng như vậy. Kẻ địch giả người thân, chỉ thấy được thân và miệng của họ mà chẳng biết được tâm của họ, nên họ có thể phỉnh gạt. Tham ái hư dối khó biết, nên nó có thể làm mê lầm tất cả chúng sanh. Kẻ địch giả người thân thời có trước, có sau, có thể dễ xa lìa. Tham ái không trước, không sau, nên khó xa lìa được. Kẻ địch giả người thân, ở xa thời khó biết, gần gũi thời dễ biết. Tham ái gần gũi còn khó rõ biết, huống là ở xa. Tất cả chúng sanh vì tham ái mà xa đại niết bàn, gần gũi sanh tử. Xa thường lạc ngã tịnh mà gần vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Do đây nên trong các kinh Phật nói là nhơ nhớp trong ba cõi. Nơi việc hiện tại vì vô minh nên chẳng thấy lỗi họa, chẳng xa lìa được. Kẻ địch giả người thân, trọn chẳng hại được người có trí. Do đây nên Bồ Tát quán sát kỹ tham ái này, lòng rất sợ, lo tu tám thánh đạo. Như người kia sợ bốn rắn độc, năm chiên đà la và một kẻ giả người thân, nên kiếm đường chạy trốn, chẳng trở lại. Tụ lạc trống rỗng không cư dân chính là lệ cho lục nhập. Bồ Tát quán sát, nội lục nhập trống rỗng không chỗ có như tụ lạc trống. Như người sợ chết kia đã vào tụ lạc, dẫn đến chẳng thấy có một người ở, tìm khắp nơi cũng chẳng gặp được một món đồ. Cũng vậy, Bồ Tát quán sát kỹ lục nhập trống rỗng không chỗ có, chẳng thấy chúng sanh, chẳng thấy một vật thật có. Tụ lạc trống rỗng đó, đảng cướp ở xa trọn chẳng tưởng là trống rỗng. Phàm phu cũng như vậy, đối với lục nhập chẳng nghĩ là trống rỗng. Do đó nên luân chuyển trong sanh tử, thọ vô lượng sự khổ. Bồ Tát quán sát lục nhập này luôn nghĩ tưởng là trống rỗng, nên chẳng bị khổ luân hồi sanh tử. Bồ Tát đối với lục nhập thường không có quan niệm điên đảo, nên chẳng còn luân hồi sanh tử. Như đảng cướp lúc vào tụ lạc trống rỗng này thời được an vui. Giặc phiền não cũng như vậy, lúc vào trong lục nhập thời được an vui. Như đảng cướp vào tụ lạc này thời không lòng sợ sệt. Giặc phiền não ở nơi lục nhập này cũng không sợ sệt như vậy. Như tụ lạc trống rỗng là chỗ ở của các loài ác thú, sư tử, cọp, sói. Lục nhập này cũng là chỗ ở của tất cả phiền não ác. Do đây nên Bồ Tát quán sát kỹ lục nhập trống rỗng không chỗ có là chỗ ở của tất cả việc ác. Tụ lạc này trống rỗng không vui mà đảng cướp tưởng là có người, có vật là an vui. Đối với lục nhập trống rỗng không chỗ có mà người ngu tưởng là có, là vui. Chỉ có người trí mới biết được sự thật. Tụ lạc kia lúc thời có người, lúc thời không người. Lục nhập một mặt luôn không người, vì tánh nó vốn là không, chỉ có người trí biết rõ, chẳng phải là mắt thấy được. Do đây nên Bồ Tát quán sát lục nhập nhiều sự oán thù tai hại, lo tu tám đạo thánh, chẳng thôi chẳng nghĩ. Như người kia sợ bốn rắn độc, năm chiên đà la, một kẻ giả bạn thân cùng sáu tên cướp mà vội vã lên đường chạy thẳng. Sáu tên cướp dùng lễ cho sáu trần. Bồ Tát quan sát sáu trần này như sáu tên cướp hung dữ, vì chúng nó có thể cướp tất cả những pháp lành, như sáu tên cướp có thể cướp tài vật của tất cả nhân dân. Như sáu tên cướp vào nhà người, thời có thể cướp đoạt tất cả tài sản hiện có trong nhà, chẳng chọn tốt xấu, làm cho người giàu to thoạt dậy nghèo cùng. Giặc sáu trần này lúc vào nơi sáu căn, thời nó có thể cướp giật tất cả pháp lành của người, làm cho người hết lành hết phước, thành kẻ bần cùng nhất xiển đề. Vì thế nên Bồ Tát quán sát sáu trần như sáu tên cướp. Như sáu tên cướp lúc muốn cướp nhà người phải nhờ người trong nhà làm nội ứng. Nếu không người nội ứng, thời bọn cướp bèn trở lại. Gặp sáu trần này cũng vậy, lúc muốn cướp pháp lành cần phải do bề trong chúng sanh có những tướng tri kiến thường, lạc, ngã, tịnh, bất không, vân vân. Nếu không có những tướng bề trong như vậy, thời giặc sáu trần chẳng thể cướp được pháp lành. Người trí trong tâm không có những tướng như vậy, phàm phu thời có nên sáu trần thường đến xâm đoạt pháp lành của phàm phu. Người trí có thể khéo dùng trí huệ đề phòng giữ gìn nên chẳng bị cướp đoạt. Do đây nên Bồ Tát quán sát sáu trần này như sáu tên cướp. Như sáu tên cướp có thể làm khổ não thân tâm của nhân dân. Giặc sáu trần thường làm thân tâm chúng sanh khổ não cũng như vậy. Sáu tên cướp chỉ có thể đoạt tài sản hiện có của người. Giặc sáu trần thường cướp đoạt pháp lành của chúng sanh cả ba đời. Sáu tên cướp đến đêm tối thời vui mừng. Giặc sáu trần ở trong vô minh hắc ám thời nó vui thích. Sáu tên cướp chỉ có nhà vua mới có thể dẹp bắt. Giặc sáu trần chỉ có Phật, Bồ Tát mới ngăn dứt được nó. Sáu tên cướp này lúc muốn cướp giật chẳng lựa chọn người xinh đẹp, thông minh, học rộng, giàu sang hay nghèo hèn. Giặc sáu trần lúc muốn cướp pháp lành cũng chẳng lựa chọn người xinh đẹp dẫn đến nghèo hèn. Sáu tên cướp này dầu nhà vua bắt được, chặt tay chân nhưng vẫn không thể làm cho tâm chúng nó hết hung ác. Giặc sáu trần cũng như vậy, dầu Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm chặt đứt nó cũng chẳng thể làm cho nó chẳng cướp pháp lành. Như người dũng kiện mới có thể dẹp hẳn sáu tên cướp này. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát mới có thể dẹp hẳn giặc sáu trần. Như có người quyến thuộc đông, dòng họ lớn, bà con nhiều, thời chẳng bị sáu tên cướp xâm đoạt tài sản. Cũng vậy, chúng sanh nếu có thiện tri thức, thời chẳng bị giặc sáu trần cướp hại. Sáu tên cướp này nếu thấy tài vật của người, thời có thể trộm cướp. Giặc sáu trần nếu thấy, nếu biết, nếu nghe, nếu ngửi, nếu chạm, nếu hay biết, thời đều có thể cướp đoạt. Sáu tên cướp chỉ có thể cướp đoạt tài sản của người cõi dục. Giặc sáu trần có thể cướp đoạt tất cả của báo pháp lành ba cõi. Do đây nên Bồ Tát quán sát kỹ sáu trần còn hơn sáu tên cướp kia. Do đây nên lo tu tám thánh đạo, thẳng tiến chẳng trở lại. Như người kia sợ bốn rắn độc, năm chiên đà la, một kẻ giả bạn thân cùng sáu tên cướp, rời bỏ tụ lạc trống rỗng, theo đường thẳng chạy đi.